vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 292. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, chương có nội dung hình ảnh. Sở Trần không khỏi cười lên. Sau La Vân Đạo Tôn, Tinh La Môn, còn có môn chủ sao? Hắn chỉ có thể là người đại diện cho môn chủ thôi. Cho dù Ninh Nguyên Thủy có ở đây, hắn cũng không dám tự xưng là môn chủ của Tinh La Môn. Bởi vì chỉ có Tinh Vân Lệnh mới có thể đại diện là tín vật của môn chủ Tinh La Môn, mới có thể đại biểu chân chính cho thân phận môn chủ Tinh La Môn. Đôi mắt Phi Quang Đào hơi nheo lại, nhìn chằm chằm Sở Trần. Ngươi là ai? Người bình thường không thể nào biết được sự tồn tại của Tinh Vân Lệnh. Ngay cả một số hậu bối trẻ tuổi của Tinh La Môn cũng không biết. Người sáng lập Tinh La Môn, La Vân Đạo Tôn, thực sự đã từng nói rằng chỉ có Tinh Vân Lệnh là tín vật duy nhất của môn chủ Tinh La Môn. Năm đó La Vân Đạo Tôn rời đi, hắn cũng không để lại Tinh Vân Lệnh. Người ta đồn rằng Tinh Vân Lệnh chứa đựng sự sở học cả đời của La Vân Đạo Tôn. Người có được Tinh Vân Lệnh không chỉ là thân phận của môn chủ Tinh La Môn, mà còn được truyền thừa y bát cả đời của La Vân Đạo Tôn. Đối mặt với ánh mắt của Vi Quang Đào, Sở Trần tỏ vẻ bình tĩnh. Con rể Tống gia ở Thiên Thành. Sở Trần, Vi Quang Đào bất nghi hoặc về thân phận của Sở Trần. Vì sao hắn có thể hiểu rõ Tinh La Môn như thế? Cho dù Nguyên Thủy Sư Huynh chỉ là đại diện của môn chủ, huynh ấy vẫn có quyền thi hành quyền hạn của môn chủ. Nhất là, nó liên quan đến an nguy của Tinh La Môn. Vi Quang Đào phớt lờ Sở Trần. Mật khẩu 9999. Vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp. Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm. Truy cập vietwriter.vn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input, đạt nháp, background image, URL, content, plugin, deadpass, in, log, svg, important, background position, 8px, important, background size, 18px, important, background repeat, no repeat, important, cách chương.